Nghe được lời này, Phương Quý cũng cảm thấy nao nao. Một tháng trước, khi đó chính mình còn đang trong di địa, lúc đó tông chủ đã đoán trước sẽ có một trận chiến. Nhất thời trong lòng không khỏi khâm phục, tông chủ thật không tầm thường. Nếu bàn về nội tình, các đại tiên môn đều có nội tình. Giống Thái Bạch Tông, lập phái 300 năm, trước sau không biết đã thu nhận bao nhiêu đệ tử. Những đệ tử này mặc dù có người thiên tư không tốt, nhưng chỉ cần chăm chỉ tu hành, không rơi vào sa đọa, trên dưới 100 năm cũng có không ít người đạt tới cảnh giới trúc cơ, thậm chí có cảnh giới cao hơn. Chỉ bất quá, Thái Bạch Tông không có khả năng nuôi nổi nhiều đệ tử như vậy. Bởi vì ngoại trừ những người lưu đại tiên môn nhậm chức chấp sự hoặc trưởng lão, đại đa số đệ tử đều là sau khi tu hành xong một khoảng thời gian nhất định liền tự xuống núi mưu sinh. Những người này có thể trở thành tán tu, tìm kiếm tạo hóa khắp nơi, có thể là hiệu lực cho triều đình phàm tục, có thể quản lý một loại sinh ý nào đó. Càng có một số người có khí phách hơn trực tiếp thiết hạ một phương tiểu tiên môn, trở thành tổ sư khai sơn. Nói ngắn gọn, chính là sau khi học thành tài liền xuống núi, khai chi tán diệp. Mặc dù không còn là đệ tử Thái Bạch Tông, nhưng vẫn có quan hệ với Thái Bạch Tông. Đương nhiên, Thái Bạch Tông cũng sẽ không để cho bọn hắn xuống núi sau đó mất đi liên hệ. Trên thực tế, Thái Bạch Tông nếu như có linh quáng hay sinh ý gì đó, thường thường đều sẽ tìm một bộ phận đệ tử này có giúp quản lý. Chuyện này bản thân chính là một bộ phận nội tình của Thái Bạch Tông. Thái Bạch Tông lập phái 300 năm, còn có bậc nội tình này, những tiên môn khác thì sao? Giống như bốn đại tiên môn sở quốc bây giờ, bọn hắn đều là tiên môn có mấy ngàn vạn, thậm chí là vài vạn năm truyền thừa. Mặc dù thực lực không quá mạnh, nhưng có lịch sử rất lâu đời. Từ trình độ nào đó mà nói, có lẽ mỗi một thế gia, mỗi một tiểu tiên môn tại sở quốc cũng đều có quan hệ với bọn hắn. Tiên môn trong thiên hạ vốn là một nhà, không thể tách rời. Chỉ bất quá những người này dù sao cũng đã xuống núi tự lập môn hộ, quan hệ đại gần, còn có thể gần tới đâu. Bình thường giúp quản lý sinh ý, và lúc có khúc mắc nhỏ nhớ tới tình nghĩa tiên môn chiếu cố đánh nhau, không lừa ngươi đã là rất tốt. Về phần những kẻ nói tiên môn gặp nạn lập tức cầm đao chém giết tới cứu kia, đã nghe nói nhưng chưa thấy qua. Nguyên nhân cũng chính là vì đây, khi đám tu sĩ quan chiến nhìn thấy trong Thái Bạch Tông bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm tu sĩ này, đều đã kinh hãi đến mức muốn rớt cằm xuống. Những tu sĩ này không thể nghi ngờ đều là đệ tử đã từng tu hành tại Thái Bạch Tông, sau đó rời núi, mà những mấu chốt kia, những người này đã được Thái Bạch Tông triệu tập tới từ khi nào, lại triệu tập tới như thế nào. Chẳng lẽ thực sự bởi vì Thái Bạch Tông nhân nghĩa, đệ tử này mang ơn tiên môn, sinh tử khó quên. Dùng lời này để lừa gạt con nít còn được. Nhưng vấn đề ở chỗ, coi như bọn hắn thông tin, những đệ tử này xác thực cũng đã tới, hơn nữa vừa hiện thân liền lập tức giết về đám kim giáp tôn phủ. Nhiệt huyết dâng lên đằng đằng, sát khí nghiêm nghị, dường như thực sự cảm thấy tâm vì Thái Bạch Tông mà không tiếc tính mạng. Thái Bạch Tông dựa vào cái gì để lung lạc những đệ tử này? Thế mà có thể làm cho bọn hắn không tiếc tính mệnh đối kháng với tôn phủ. Tiền tài, tài nguyên. Điều đó không có khả năng. Thái Bạch Tông bất quá lập phái chỉ 300 năm, không có khả năng có dạng nội tình này. Nhân nghĩa, thanh danh. Hai thứ này dùng để nói, trong hiện thực sẽ rất không có khả năng nhìn thấy. Nhưng vô luận thế nào, ở trong mắt kinh ngạc, không hiểu của bọn hắn, vẫn nhìn thấy đám đệ tử Thái Bạch Tông kia dưới sự lĩnh xuất của Quách Thanh hùng hăng đánh tới, cùng nhau lao về phía đám kim giáp tôn phủ. Đám người này đều đã sớm đi Thái Bạch Tông, nhưng đã tu hành trong rất nhiều năm. Trong đó, người có tuổi tác lớn nhất đã hơn 200, thành tựu kim đan. Tuổi tác nhỏ nhất cũng đã ngoài 50, tu vi trúc cơ thâm hậu, thực lực cũng không nhỏ yếu. Rất nhanh, liền chém giết với đám kim giáp tôn phủ, lập tức khó phần thắng bại. Mặc dù coi như tăng thêm tu sĩ này, lại thêm đám người chấp sự bày trận trước đó, số lượng vẫn ít hơn kim giáp tôn phủ, thậm chí không bằng một nửa đối phương, nhưng tối thiểu có thể ngăn thế công của kim giáp tôn phủ. Chém giết cuồn cuộn, đao đao cắt thịt. Tu sĩ thấp, ác chiến, có đôi khi còn khốc liệt hơn với đại tu sĩ ác chiến. Chỉ là một lần va chạm giữa song phương, liền đã có không biết bao nhiêu người mất mạng tại chỗ, máu vẩy trên Thái Bạch Tông. Không được, phải ra ngoài hỗ trợ. Lúc này Phương Quý trong địa quật đã ném mận bác trong tay đi chợt đứng lên. Đám người chung quanh cũng chính bởi vì Quách Thanh sư tỷ cùng với đám sư huynh sư tỷ rời núi thật lâu kia xuất hiện nhiệt huyết sôi trào trong lòng. Nhưng chợt nghe thấy Phương Quý nói một câu như vậy, vẫn là không nhịn được có chút kinh ngạc khó hiểu. Không phải ngươi nói muốn ngồi xem kịch sao? Ta nói xem kịch là bởi vì tông chủ khẳng định sẽ thắng, không cần phải lo lắng. Phương Quý chỉ trong ao, nhưng đám người Quách Thanh Sư tỷ sẽ không nhất định thắng, sẽ có rất nhiều người chết. Những người khác nghe vậy cũng đều bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu. Nhưng sau khi nao nao đứng dậy, cả đám đều độ mọi mặt khó xử. Nhưng làm sao để ra ngoài? Vừa nghĩ vấn đề này, cả đám đều cùng cảm thấy đau đầu. Bọn hắn bị Liễu Chân trưởng lão nhốt ở chỗ này để bọn hắn tránh họa, từ lúc bắt đầu đã không cách nào ra ngoài từ cửa chính. Trước đó hai người Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi tiến vào căn phòng này chính là muốn tìm đường ra, nhưng vẫn không tìm được, chỉ tìm được một cái ao phản chiếu cảnh tượng bên ngoài mà thôi. Chẳng lẽ nhảy vào ao, có thể ra ngoài? Phương Quý nghĩ đến một cái khả năng rất trực quan. Bên trong ao này không biết có gì, nhưng mặt nước có thể chiếu rọi cảnh tượng đang xảy ra phía ngoài, có thể nói là dị thường huyền diệu. Vừa rồi đám người nóng lòng, không quan tâm đến phía ngoài tràng cảnh, chỉ lo đứng đó nhìn, cũng không nghĩ tới chuyện khác. Lúc này quan sát cẩn thận, đám người liền phát hiện không biết trong ao có vật gì. Điều duy nhất có thể chính xác là đây tuyệt đối không phải linh dịch phổ thông. Ngược lại, Tiểu Đi Nhi nhìn thấy ao nước kia, hình như có chút hiếu kỳ. Nhưng sau khi do dự một chút, nàng vẫn không nói ra. Trong lòng nàng cũng cảm thấy vật này không có khả năng xuất hiện ở đây. Nhảy vào hồ nước, sao có thể ra ngoài? Có người sinh nghi trực tiếp ném một cục đá nhỏ xuống, thấy cục đá chậm rãi chìm tới đáy nhưng lại biến mất không thấy nữa, lập tức lắc đầu, thầm nghĩ như vậy tất nhiên là không ra được. Phương Quý cũng bất đắc dĩ gãi đầu, thấy mọi người đều đang nhìn mình, không khỏi tức giận đứng lên, dùng sức dậm chân một cái. Đều thất thần làm gì, nhanh tìm nối ra. Đám đồng mộ nghe vậy lúc này trở nên sốt ruột, tản ra tứ phía tìm kiếm khắp nơi trong địa quật. Mà vào lúc này Phương Quý đã có vẻ hơi lo lắng. Một nhàn kim giáp tôn phủ đáng sợ cỡ nào, cần phải biết lúc trước Phương Quý trong tôn phủ chỉ là kim lũ ngân giáp. Có thể thu hoạch được chức vị kim giáp không ai không phải là cao thủ cảnh giới trúc cơ. Hơn nữa, đó vẫn chỉ là kim giáp phổ thông. Ở trong đó còn có một lượng lớn quỷ thần, trưởng lão kim đan, vô cùng hùng tàn. Người như vậy vọt vào Thái Bạch Tông, coi như đám người Quách Thanh Sư tỷ cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở. Nói không chừng kéo dài thêm một hồi, bọn họ sẽ tử thương thảm trọng. Chỉ bất quá cũng vào lúc hắn đang lo lắng, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên bên tai. Thanh âm này giống như là quân tờ rơi vào bàn tờ. Thanh âm vô cùng cổ quái, phảng phất như mang theo một loại ma lực khiếp người nào đó. Phương Quý nghe vào trong tai, toàn thân không khỏi giật mình. Hắn nhìn đám người chung quanh, chỉ thấy bọn hắn đang bận rộn tìm kiếm không có nửa điểm phản ứng. Vội vã kéo Tiểu Lý Nhi bên cạnh một chút mới biết được nàng, thế mà hoàn toàn không nghe thấy thanh âm gì. Chuyện này lập tức khiến cho Phương Quý kinh hãi. Đó là cái quái gì? Giết! Thái Bạch Tông đối nghịch với tôn phủ, không thể tồn tại. Các người dám trợ trụ vi ngược, chỉ có một con đường. Chết! Lúc này trong Thái Bạch Tông, khắp nơi đều xảy ra ác chiến. Tuy Quách Thanh Sư tỷ mang theo những đệ tử Thái Bạch Tông sớm đã rời núi kia tới, mặc dù bọn hắn ra sức ngăn cản, nhưng dưới thế công cường liệt của kim giáp tôn phủ vẫn dần rơi vào yếu thế, bị bức phải lui lại từng bước. Để lại một đống thi thể máu chảy quần quận, không biết có bao nhiêu cung điện, bao nhiêu lầu các bị hủy. Sư tôn, bây giờ chúng ta... Mà chung quanh Thái Bạch Tông, đám tu sĩ đang quan chiến cũng đang lộ ra vẻ mặt khó xử. Vô luận là dạng đại tiên môn như U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông hay tiên môn láng giềng như Khuyết Miệt Tông, Đinh Trung Tông. Và lúc này cũng đều bị trận ác chiến nơi này lay động tâm thần, đồng thời sinh ra một loại tâm tính dị thường xoắn xuýt, hết sức thống khổ. Nhìn lên phía trên, lúc này trông thấy tông chủ Thái Bạch Tông càng đánh càng hăng. Dưới sự gia trì của ngũ hành đại trận chân nghĩa, hắn đã liên tục đánh chết hai tu sĩ Nguyên Anh, còn khiến cho ba tu sĩ bị thương. Mấy tu sĩ Nguyên Anh còn lại đang vây công, nhưng từ đầu đến cuối không làm gì được hắn, rõ ràng cũng có ý sợ hãi. Ý chiến đang nhanh chóng giảm xuống. Vô luận nhìn từ phương diện nào, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ có Quỷ Anh ở trong trận chiến này tối thiểu 7 thành chiến thắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong Thái Bạch Tông phía dưới lại càng đánh càng yếu, đã sắp không ngăn nổi. Bọn hắn đều là tọa sơn quan hổ đấu, sau đó quyết định nên giúp phe nào. Nhưng lúc này, chiến cục giữa hai bên rõ ràng cực kỳ không cân đối, cho nên bọn hắn nên lựa chọn thế nào đây? Đã có người không chờ đợi nữa, lo lắng nhìn về trưởng bối sư tôn nhà mình, hỏi có nên xuất thủ hay không. Nhưng trong lòng những trưởng bối mặc dù có chút lo lắng, nhưng làm sao có thể định đoạt. Sau khi suy nghĩ một phen, mỗi người cơ hồ đều nặng lề lắc đầu, nghiêm nghị quát khẽ. Không thể, không thể, vẫn phải tiếp tục quan sát thực lực của Thái Bạch Tông, Triệu Chân Hồ, mặc dù đã viễn siêu sự tưởng tượng của chúng ta, nhưng toàn bộ Thái Bạch Tông vẫn quá yếu, gần như không có khả năng thắng được trận chiến này. Chúng ta xuất thủ vào lúc này, chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Tôn Phủ cực kỳ nghiêm khắc, nếu như chúng ta tham dự trận chiến này tương trợ Thái Bạch Tông, cho dù chỉ có một đệ tử xuất thủ, chỉ cần bị người nhớ kỹ, sau này cả tông cũng đều không thoát khỏi liên quan. Nếu Tôn Phủ tiến hành trả thù, vậy kết cục chúng ta. Mà nếu ta tương trợ Tôn Phủ, vạn nhất Triệu Chân Hồ thấy đại thế đã mất, tiến hành đào tàu, sau đó trở về trả thù, vậy bên thua thiệt còn không phải chúng ta. Cho nên, lúc này chúng ta chỉ có thể chờ đợi trận chiến này phân ra thắng bại, quan sát tình thế, rồi lại nói. Mặc dù ngày bình thường Tôn Phủ khi dễ Bắc Vực rất hung ác, tuy đã có nhiều tiên môn ăn thiệt thòi lớn trong tay Tôn Phủ, có thâm cứu huyết hận, nhưng một màn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ này cũng sẽ không xuất hiện tại Bắc Vực. Trước đây Tông Chủ Thái Bạch Tông nói không sai, Bắc Vực bị nghiền ép quá lợi hại đã rất khó lại sinh ra anh hùng hào kiệt. Nơi này dù sao cũng không phải Đông Tổ, không phải mảnh đất sinh ra anh hùng. Bắc Vực không có hào kiệt. Thái Bạch Tông nổi giận và phản kích, đối kháng Tôn Phủ. Chuyện này tự nhiên đạt được sự khâm phục của vô số người. Thường Long nhất mạch họa loạn Ba Châu, giống như đoạt lại Ba Châu trong 19 châu từ tay Tôn Phủ. Loại đảm phách này tự nhiên được người tán thưởng. Nhưng tán thưởng thì tán thưởng, cũng sẽ không có người thực sự điều đỉnh đứng lên phản kháng. Thái Bạch Tông tiến hành phản kháng, trong mắt của rất nhiều người có lẽ chỉ là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Thanh thế Thương Long Tử lại đến, ở trong mắt của rất nhiều người cũng chỉ là một người điên. Không ai có lòng tin đối kháng Tôn Phủ, cho dù biểu hiện của Tông Chủ Thái Bạch Tông kinh diễm chiến đấu, cũng không ai cảm thấy Thái Bạch Tông thực sự có phần thắng. Bọn hắn vẫn còn cảm thấy đối kháng chính diện với Tôn Phủ đó chính là một con đường chết, cho nên quyết định mà những tiên môn này làm ra vẫn là quan sát. Dù là lúc này đám đệ tử Thái Bạch Tông phía dưới sự tấn công điên cuồng của đám kim giáp Tôn Phủ đã rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn cũng chỉ đứng quan sát. Thậm chí là tình thế càng bất lợi với Thái Bạch Tông, bọn hắn sẽ càng quan sát, thậm chí có thể đầu nhập Tôn Phủ. Bây giờ, dưới cục diện dường như đã định, Thái Bạch Tông dưới thế công càng hớn hơn của ngàn kim giáp sắp bị hủy diệt, mà Tông Chủ Thái Bạch Tông giữa không trung mặc dù có thể chiến thắng trận chiến trên không trung, cũng chỉ lưu lại truyền kỳ cá nhân hắn. Tông môn hủy diệt, hắn vẫn phải trốn. Vận mệnh Thái Bạch Tông trong mắt mọi người đã trở nên rất rõ ràng. Nhưng biến hóa vẫn luôn nằm ngoài dự liệu của đám người này. Vào lúc này một quân cờ đám người không nhìn thấy cũng không nghe thấy đã rơi vào trong Thái Bạch Tông. Bây giờ chính là đám thời điểm đệ tử Thái Bạch Tông dưới thế công điên cuồng kim giáp Tôn Phủ liên tục bại đuôi. Mà lúc này bên ngoài Thái Bạch Tông đang có một người trẻ tuổi mày rậm mắt to, mặc áo bào đen. Bên người có gần trăm đệ tử vây quanh, khí tức từng người cường hoành, tu vi tinh thâm. Người trẻ tuổi này tên Lăng Cổ, chính là đại đệ tử U Minh Đạo. Sau người hắn chính là đệ tử chân truyền U Minh Đạo. Bọn hắn vào lúc này chính là tuân theo sư mệnh quan chiến ở đây. Nếu như Thái Bạch Tông tan tác, bọn hắn thậm chí có thể xông vào Thái Bạch Tông tiến hành tương trợ Tôn Phủ, chèn ép Thái Bạch Tông. Nhưng cũng thừa cơ nhìn xem ở trong Thái Bạch Tông có nội tình gì đáng giá tranh đoạt hay không. Các môn phái khác, đệ tử giống như hắn có rất nhiều. Nhưng hiện tại vốn đang nghe theo mệnh lệnh của sư tôn quan chiến nơi đây, hắn đột nhiên nghe được một thanh âm quân cờ rơi xuống bàn cờ rất rõ ràng. Thanh âm truyền tới từ trong Thái Bạch Tông, du dương, dường như có ý cảnh vô tận thần diệu. Ánh mắt của Lăng Cổ bỗng nhiên hiện lên một loại mê mang. Lại sau một khắc hắn liếc nhìn, ở trong Thái Bạch Tông đang có một vị nữ đệ tử trẻ tuổi bị kim giáp Tôn Phủ đánh giết. Thi thể bay lên không trung, hắn bỗng cảm thấy nhiệt huyết trong lòng tuôn ra quát lớn. Tôn Phủ ở trên đỉnh đầu các tiên môn, ý thế hiếp người, hại chết không biết bao nhiêu đồng tộc của chúng ta. Bây giờ chúng ta mắt thấy Tôn Phủ xuất thủ toàn bạo, đã là nam nhi, há lại có thể ngồi không lý đến. Đồng đạo Thái Bạch Tông đừng hoảng, Lăng Cổ, đại đệ tử U Minh Đạo, phụng mệnh sư tôn đến đây giúp người. Trong tiếng quát chói tai, hắn thế mà giơ cao thần thương, từ trên cao nhảy xuống, hung hăng, giết về kim giáp Tôn Phủ. Mà phía sau hắn, hơn trăm đệ tử chân truyền đều kinh ngạc, còn tưởng rằng đại sư huynh âm thầm đạt được bí lệnh của sư tôn. Nhao nhao theo hắn, lao xuống phía dưới, cố sức mạnh này vọt vào Thái Bạch Tông, lập tức khiến cho trận chiến phía dưới dừng lại chút. Các người thật to gan, U Minh Đạo,

mau tới nạp mệnh, tế các oan hồn Bắc Vực. Thanh âm khuấy động khắp nơi, truyền ra ngoài xa, không biết khiến cho bao người chấn động. Bọn hắn vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu, liền thấy vị U Minh đạo chủ này nhanh chân đạp trên hư không, lao xuống dưới Thái Bạch Tông. Hắn thế mà trực tiếp xuất thủ giết một vị quỷ thần làm loạn trong Thái Bạch Tông. Giết huyết mạch Tôn Phủ, tế oan hồn Bắc Vực chúng ta. Tôn Phủ làm mưa làm gió bao năm, bây giờ cũng nên trả nợ. Tu sĩ An Châu chúng ta sớm không nhịn được. Phản! Phản! Trong từng tiếng hét lớn, bọn hắn có người xông về phía không trung, có người xông về Thái Bạch Tông, cũng có người chỉ đứng giữa không trung hô to, không có xuất thủ. Nhưng vô luận thế nào, lần này thanh thế lập tức dâng cao, không biết có bao nhiêu tu sĩ tiên môn vẫn giấu kín trong hư không chung quanh. Từ đầu đến cuối đều không có bại lộ. Vào lúc này, mặt tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, nghiêm nghị hét to, xông vào vùng chiến trường này. Xuất thủ! Xuất thủ! Ở một bên khác có bốn tòa tiên môn đặc thù, chính là Quyết Miệt Tông, Linh Lung Tông, Hòa Vân Tông, Hàn Sơn Tông, Tống Gia. Bọn hắn là những người đầu tiên biết được tông chủ Thái Bạch Tông kết anh, đồng thời quyết định tạm thời quan chiến, không lựa chọn trước tiên đối địch với Thái Bạch Tông. Nhưng bọn hắn cũng là người quan sát lâu nhất, một mực không dám làm ra lựa chọn. Thế nhưng vào lúc bọn hắn thấy một màn trước mắt này, lo nghĩ trong lòng tan thành mây khói trong nháy mắt. Đại thế đã lên, còn gì phải suy tính. Năm đại tiên môn sở quốc chúng ta từ trước tới nay như thể tay chân, sớm đã chịu đủ sự chèn ép của tôn phủ các người. Giết! Tông chủ bốn đại tiên môn sở quốc đều lĩnh xuất đệ tử vọt vào trong chiến trường. Trên khuôn mặt từng người đều tràn đầy khẳng khái, lòng đầy căm phẫn, nhiệt huyết cuồn cuộn, giống như muốn sấy khô mây trắng trên trời. Ác chiến diễn ra liên tục. Đám người tôn phủ vọt vào trong Thái Bạch Tông, từ kim đan tới trúc cơ, tính cả đám quỷ thần hung thú từ vừa bắt đầu hung ác điên cuồng chém giết, liền đi vào chỗ không người. Trong nháy mắt trở thành đối tượng bị các tiên môn vây công, có không biết bao người căn bản còn chưa kịp phản ứng đã bị giết sạch. Coi như là những người còn lại, dưới khí thế điên cuồng của các tiên môn An Châu cũng đã không có chút chiến ý nào. Loại đại thế này vốn là nghiền ép. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, ai dám nói Bắc Vực không có hào kiệt. Chẳng ai ngờ rằng đợt thế công thứ hai, khí thế hung hăng của tôn phủ thế mà lại kết thúc như vậy. Đợt thế công thứ nhất, tôn phủ hạ chỉ cho ba đại tiên môn hiệu chung với tôn phủ, muốn mượn nhờ uy thế tôn phủ kích động tiên môn An Châu, mượn tay bọn hắn hủy diệt Thái Bạch Tông. Dù gì cũng có thể mượn bọn hắn làm suy yếu nội tình Thái Bạch Tông. Nhưng với tính toán của tôn chủ, Thái Bạch Tông cường thế xuất thủ chém giết 3.000 tu sĩ, uy hiếp các đại tiên môn An Châu, khiến bọn hắn không dám đi theo tôn phủ xuất thủ với Thái Bạch Tông. Đối với chuyện này, tôn phủ mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao vẫn không quá mức để trong lòng. Bọn hắn trực tiếp phái đại quân đến, 10 tu sĩ Nguyên Anh, 3.000 kim giáp, vô số quỷ thần, cưỡng ép đi tới sở quốc, trực tiếp lợi dụng một loại ưu thế hung uy vô địch, hủy diệt Thái Bạch Tông nho nhỏ dám can đảm mạo phạm uy nghiêm tôn phủ. Và lúc này, sự lo lắng của tôn phủ tuyệt đối không phải là các tiên môn An Châu khác, tạm thời không phải bản thân Thái Bạch Tông. Bọn hắn lo lắng chính là Thương Long nhất mạch phương Bắc xuôi Nam tương trợ Thái Bạch Tông. Lại hoặc là Thái Bạch Tông sẽ có viện thủ lợi hại gì tới giúp đỡ đối kháng đại quân tôn phủ. Nhưng kết quả bọn hắn lo lắng cũng không xuất hiện. Ở bên cạnh phương Bắc An Châu không có nửa điểm động tĩnh, Thương Long nhất mạch từ đầu tới đuôi đều không có ý định xuôi Nam, mà viện thủ khác cũng không ai xuất hiện. Thái Bạch Tông thế mà thực sự thành thật ở trong sở quốc chờ đợi bọn hắn tấn công. Sau đó, ngay vào thời điểm tất cả mọi người cho rằng vận mệnh hủy diệt của Thái Bạch Tông đã định, sự tình ngoài ý muốn lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là ngũ hành đại trận chân nghĩa xuất hiện, khiến cho Thái Bạch Tông nho nhỏ có lực lượng có thể ngăn cản thần quang của tôn phủ. Cần biết rằng tôn phủ trước đây vô luận tiến đánh tiên môn nào, trên cơ bản đều không cần bọn hắn đích thân xuất thủ. Tới chỗ nào cũng là thuyền pháp hoành không, một loạt thần quang đảo qua, đối phương trên cơ bản đã núi hủy người vong. Sau đó lại phải kim giáp tiến vào bên trong, giết chết những người may mắn còn sống. Tiên môn đó liền hủy diệt sạch sẽ, rằng trình tự này chính là vừa nhẹ nhõm lại vừa sảng khoái. Những Nguyên Anh cùng với quỷ thần tôn phủ kia thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ. Dạng cử động này, tôn phủ đã là xe nhẹ đường quen. Ngay sau đó ở tại Thái Bạch Tông, bọn hắn đã lặp lại thủ đoạn kiểu cũ này, lập tức không có tác dụng. Thần quang không quét đến Thái Bạch Tông, ngược lại còn bị đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông bắn được, hủy đi một nửa nhân mã. 10 vị tu sĩ Nguyên Anh bỗng nhiên bị tông chủ Thái Bạch Tông hiển lộ thực lực cao cuốn lấy, chẳng những không thể tùy tiện thủ thắng, ngược lại còn thương vong thảm trọng. Càng quan trọng hơn là đám kim giáp tôn phủ giết vào Thái Bạch Tông, theo đạo lý căn bản không phải đệ tử Thái Bạch Tông có thể ngăn cản được. Nhưng ai có thể nghĩ trận chiến dễ như trở bàn tay, thế mà chọc giận đám tiên môn An Châu nổi lên tâm tư làm phản tôn phủ. Có nhiều người tức giận như vậy, tôn phủ liền không đủ sức xoay chuyển trời đất. Nhìn thấy vô số tu sĩ tiên môn đồng loạt ra tay, khiến cho lực lượng trong Thái Bạch Tông lập tức trở nên mạnh mẽ hơn vô số lần. Đám tôn phủ kim giáp quỷ thần, dù thực lực có mạnh hơn, cũng không có khả năng chống đỡ được cỗ lực lượng này. Chỉ trong khoảnh khắc đã bị cỗ lực lượng này quét ngang, chia cắt thành từng nhóm nhỏ, sau đó bị đoạn đao chém giết, không có chút lực phản kháng nào. Chẳng lẽ hết tại những chuyện này đều do tông chủ Thái Bạch Tông sớm mưu tính? Nhìn qua loại kết quả này, có không biết bao người có thể tạm thời giữ vững tỉnh táo, biểu hiện ra vẻ mặt khiếp sợ. Thái Bạch Tông đối mặt với thế công cường hoành của tôn phủ không những có thể ứng đối được, thậm chí đến ngay cả kim giáp tôn phủ cũng đều có các đại tiên môn ra tay tiêu diệt hết. Hết thảy đều thuận lợi tự nhiên, sau đó ngẫm lại, đây giống như là sự tình nhất định sẽ được phát sinh. Nếu như đây là do vị tông chủ Thái Bạch Tông kia sớm đã tính toán, vậy mưu lược của hắn đến cùng mạnh bao nhiêu? Không chỉ có những tu sĩ quan chiến đã sợ ngây người, liền ngay cả lúc này trong địa quật, đám đệ tử Thái Bạch Tông đang lo lắng tìm kiếm đường ra, quan sát tình thế bên ngoài đều sợ đến ngây người. Bọn hắn nhây ngốc nhìn các đại tiên môn xuất thủ giết sạch kim giáp tôn phủ hung tàn, từng người nghẹn họng chân chối, vừa kích động, vừa cảm thấy vô cùng khâm phục. Tông chủ thực sự là không tầm thường. Khuôn mặt Phương Quý tràn đầy cảm khái, liên thanh khen ngợi. Đám người chung quanh đều gật đầu theo biểu hiện sự tán đồng. Chuyện này làm sao có thể? Mà giữa không trung, cho dù bị đại trận ngũ hành, đại chân nghĩa vây khốn, cao thủ Nguyên Anh, huyền nhai tam xích cũng có thể chú ý tới ngoại giới. Hoặc là nói, chiến thế bên ngoài trong Thái Bạch Tông phía dưới bọn hắn vốn đã bị tông chủ Thái Bạch Tông bức rơi vào thế hạ phong, đau khổ trèo trống, lập tức kinh hãi không thôi. Sự lo lắng sợ hãi trong mơ hồ ở trong nội tâm kia lúc này bắt đầu phóng đại vô tận. Đối mặt với tông chủ Thái Bạch Tông đi trên một con đường tu hành hoàn toàn khác, bọn hắn vốn đã rơi vào lạc lẫm bởi sợ hãi, bởi vì không hiểu đạo tâm mà sinh nghi. Chỉ là bọn hắn dù sao vẫn có lòng tin với cuộc chiến, biết kim giáp tôn phủ dù vào lúc thuyền pháp hủy diệt đã tổn thất một nửa, nhưng đối mặt với đệ tử Thái Bạch Tông vẫn có ưu thế cực lớn. Chỉ cần kim giáp tôn phủ ở dưới chiến thắng liền có thể ép ngược đại trận ngũ hành chân nghĩa, bọn hắn vẫn còn phần thắng cực lớn. Cho nên, bọn hắn vẫn đang một bực đau khổ chống đỡ, chờ đợi tin chiến thắng truyền đến. Chỉ là không ai ngờ rằng, chờ lâu như vậy cuối cùng lại chờ được một loại kết quả như vậy. Phản! Phản! Đám tiên môn An Châu này thế mà dám to gan như vậy, thế mà cùng nhau giúp đỡ Thái Bạch Tông đối kháng tôn phủ. Mà, ở dưới sự kinh sợ, bọn hắn rốt cục cũng cảm thấy sợ hãi. Sự tuyệt vọng dâng lên trong đáy lòng, đạo tâm muốn sụp đổ, cơ hồ không có chút chiến ý nào. Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì bắt lấy cơ hội này thật nhanh, thân hình du tẩu, thiên biến vạn hóa, trong chốc lát đã nắm lấy cơ hội công kích về mấy tu sĩ Nguyên Anh đã bị trọng thương. Mà vào lúc này, đối mặt với tông chủ Thái Bạch Tông hung ác điên cuồng, mấy tu sĩ Nguyên Anh khác thậm chí đều đã không còn chiến ý, vừa tức giận kêu to, vừa nhanh chóng lao về những phương hướng khác tránh né. Nhưng bọn hắn chính diện ngăn cản cũng đã đau khổ trèo trống. Bây giờ chiến ý vừa mất đi, đội hình cũng tan rã. Tông chủ Thái Bạch Tông dường như rất am hiểu thủ đoạn thừa dịp người bệnh đấy mạng. Trong lúc thân hình du tẩu, tay áo bồng bềnh, linh quang hiển hóa, giống như một vị đại Phật. Thế nhưng, vào lúc xuất thủ, lại hung ác đến cực điểm, đánh ra một trường liền giết chết một lão Nguyên Anh tôn phủ An Châu muốn chạy trốn. Đối phương tuyệt vọng gào thét dưới tay hắn, trên mặt lại tràn đầy ý từ bi. Lúc này trong 10 vị tu sĩ Nguyên Anh đã bị tông chủ Thái Bạch Tông chém 4 vị, 2 vị trọng thương, chỉ còn lại 4 vị hoàn hảo, nhưng trong lòng lại đang run sợ. Mà bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông thừa dịp tâm thần bọn hắn có chút không tập trung, lập tức xuất thủ hung hãn hơn mấy lần, chỉ trong thoáng chốc đã đánh chết thêm 2 vị. Theo Nguyên Anh của đối phương phá diệt, một thân khí tức cũng trở nên quỷ dị. Trên thực tế, mỗi khi đánh chết một vị tu sĩ Nguyên Anh, khí tức trên người hắn liền trở nên cổ quái hơn một phần. Phảng phất như trưởng lão Nguyên Anh bị hắn đánh chết, một thân lực lượng đều ra trì trên người của hắn, khiến hắn trở nên cao thâm mặc trắc. Vào lúc tông chủ Thái Bạch Tông ra tay tàn nhẫn, xuất thủ hung hãn, trên mặt hết lần này đến lần khác hiện ra ý từ bi, thậm chí còn mang theo một loại khí tức trách trời thương dân. Loại tương phản này cực kỳ mãnh liệt, nếu nhất định phải hình dung, đó chính là một vị đại Phật xếp bằng trên biển máu. Phía dưới là biển máu, bên trong có vô tận oan hồn dãy giụa kêu khóc. Mà tông chủ Thái Bạch Tông lại xếp bằng trên biển máu, thần sắc an tường, chấn áp vạn dặm biển máu. Yêu nhân, người dám, người thực sự có can đảm đối nghịch với tôn phủ. Liền, ngay cả tôn phủ An Châu, Huyền Nhai Tam Xích lúc này cũng lộ vẻ mặt hoảng sợ. Hắn đường đường là tôn chủ một châu, tu sĩ tiên anh, nhưng vào lúc đối mặt với tông chủ Thái Bạch Tông lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi cực lớn. Điều này khiến hắn không muốn ra tay, mà giống lớn với tông chủ Thái Bạch Tông. Ngươi nghịch loạn không biết trời cao đất rộng như vậy, có biết đợi đến lúc đế tôn đại nhân xuất quan, xuất thủ bình loạn, toàn tộc cả nhà các ngươi đều sẽ bị trấn áp tại Cửu U, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tông chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh tới gần, trong lúc tay áo vung vẩy trấn áp hai vị tu sĩ Nguyên Anh. Ngay từ lúc bắt đầu xuất thủ, tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ vẫn chỉ dựa vào công pháp quỷ dị, hơi chiếm thế thượng phong. Nhưng bây giờ theo việc tu sĩ Nguyên Anh chết dưới tay hắn càng ngày càng nhiều, một thân lực lượng của hắn dường như đã liên tiếp bùng lên. Lúc này, hắn cùng với mấy vị trưởng lão Nguyên Anh dường như không nằm trên một cấp độ. Mà một màn này càng khiến cho Huyền Nhai Tam Xích tràn đầy sợ hãi, đâu còn có lá gan xuất thủ với đối phương. Nói cho cùng, hắn vẫn không hiểu tông chủ Thái Bạch Tông lúc này. Càng không hiểu, càng cảm thấy đối phương thần bí khó lường, giống như yêu ma. Trấn tại Cửu U, cái đầu ngươi, lão nương chính là đi ra từ Cửu U chi địa. Ngươi trấn chúng ta tại Cửu U, đây chính là mang phu quân và con ta về nhà ngoại. Họ Triệu, chớ có rông dài với hắn, tranh thủ giết chết hắn đi. Đối mặt với Huyền Nhai Tam Xích điên cuồng, tông chủ Thái Bạch Tông không mở miệng, ngược lại Thiết Nương Tử ở trong đại trận quát lớn. Mà tông chủ Thái Bạch Tông thì càng là từng bước tiến về phía Huyền Nhai Tam Xích. Bên người Huyền Nhai Tam Xích, hai vị đại trưởng lão hộ pháp cắn chặt răng bỗng nhiên điên thủ công tới. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông chỉ vung tay, hai vị đại trưởng lão hộ đạo này liền đã bị đánh bay ra ngoài. Trên người thậm chí xuất hiện từng đường vân đen quỷ dị, khi dãy giụa không thôi cũng không biết có phải ảo giác hay không. Huyền Nhai Tam Xích thậm chí giống như thấy được tông chủ Thái Bạch Tông đang ngồi ngay ngắn trên biển máu. Lúc hai vị trưởng lão công về phía hắn giúp đỡ tông chủ Thái Bạch Tông ngăn cản thế công cũng đều không phải lực lượng của bản thân. Mà ở trên biển máu kia có vô tận oan hồn nổi lên bức đuôi hai vị trưởng lão. Những oan hồn kia thậm chí còn muốn kéo hai vị trưởng lão vào trong biển máu trở thành một bộ phận của chính mình. Đó là thứ gì? Dạng thủ đoạn cổ quái này làm sao có thể ngăn cản? Huyền Nhai Tam Xích nhìn thấy một màn này lại càng cảm thấy khủng hoảng. Thân hắn là đại tu sĩ Nguyên Anh, tôn chủ một châu, đã sống 700 năm, không có thứ gì không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vào lúc này thế mà hoàn toàn không hiểu được cảnh giới của tông chủ Thái Bạch Tông, hoặc nói là trạng thái. Đó còn là con người sao? Dưới loại ý nghĩ này, hắn rốt cục vẫn mất đi tất cả dũng khí đối kháng. Thế là đột nhiên quay người chạy về nơi xa đồng thời thét lớn. Trưởng lão Triều Thiên Tông, mau tới cứu ta! Ngũ hành đại chân nghĩa ở giữa không trung, giống như là từng đám mây trắng trôi giạt. Cho dù là dạng đại tu sĩ tiên anh như Huyền Nhai Tam Xích, muốn trốn ra ngoài trong dạng đại trận này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có lẽ cho hắn một chút thời gian, hắn có thể trốn được. Nhưng sau lưng lại có nhân vật kinh khủng như tông chủ Thái Bạch Tông gắt cao bức bách, đã triệt để khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Thế là, hắn mà không giống như bình thường, chạy loạn trong đại trận, kéo cuống họng hét to. Thanh âm quấy động truyền ra khắp nơi. Bất luận trên không trung hay trên mặt đất, tứ hoang bát giã, tất cả mọi người đều nghe được tiếng hô của hắn, đều không tự chủ được mà ngơ ngác một chút. Đây là tôn chủ An Châu cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường thậm chí không có tu sĩ An Châu dám nhìn thẳng vào hắn sao? Loại cảm giác quỷ dị, dị thường, thực sự là tại An Châu hoặc là nói toàn bộ Bắc Vực, tôn phủ cũng đều rất đáng sợ. Nhất là làm tôn chủ một châu càng là cao cao tại thượng, giống như đế vương. Một câu nhẹ nhàng liền có thể phán xét sinh tử của vô số người. Nếu hắn muốn tài nguyên dị bảo gì, chỉ cần một đạo khẩu dụ liền có người chủ động dâng lên. Nếu như hắn coi trọng vị tiểu thư nào đó, tiên tử kia liền sẽ phấn đấu quên mình, chạy đến trước mặt hắn cởi áo nới dây đưng. Hắn nhìn chúng đệ tử tiên môn nào, tiên môn đó liền sẽ đưa đệ tử vào tôn phủ, làm thuộc hạ của hắn, thậm chí không tiếc là địch cùng với sư tôn nhà mình, nếu như hắn bất mãn với một phương tiên môn nào đó. Như vậy chỉ cần ra lệnh một tiếng, tòa tiên môn đó liền sẽ tan thành mây khói ở trong mấy ngày ngắn ngủi. Mà cuộc sống như vậy tu sĩ An Châu đã nếm trải quá lâu, lâu đến mức bọn hắn thậm chí cảm thấy hết thảy vốn là chuyện đương nhiên. Ai bảo người ta là huyết mạch tôn phủ, hơn nữa con đường đã là tôn chủ đại nhân cho một châu. Thẳng cho đến lúc này, Huyền Nhai Tam Xích bỗng nhiên điều đỉnh, kéo cuống họng cầu cứu, thậm chí trong giọng điệu của hắn còn mang theo che giấu hoảng sợ cùng với vẻ bối rối của mình. Lúc này, đột nhiên khiến cho rất nhiều người tiên môn An Châu giật mình hiểu ra một vấn đề. Nguyên lai, tôn chủ An Châu cũng biết sợ. Vừa nghĩ tới hắn, thế mà lại sợ, bọn hắn liền giống như cảm giác được tôn phủ dường như cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ bất quá loại cảm xúc phức tạp kia chỉ sinh ra trong mắt. Ngay vào lúc đám người tu sĩ hiện lên ý nghĩ này, nhưng còn chưa kịp trải nghiệm chi tiết cái ý nghĩ này, trên không trung Thái Bạch Tông bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng cười. Lão phu dốc lòng tu hành, đã lâu không xuất thế, nguyên lai Bắc Vực sinh ra dạng hậu bối không tầm thường này. Thanh âm kia cực kỳ đột ngột vang lên theo tiếng cầu cứu của Huyền Nhai Tam Xích. Chuyện này đã nói rõ đối phương cũng đã sớm tới, chỉ là đang một bực thờ ơ lạnh nhạt chờ đợi hết thảy. Chuyện này khiến trong lòng của đám tu sĩ không khỏi trầm xuống. Giữa không trung, mây trắng chậm rãi tán đi, một tòa núi nhỏ tạo cho người ta một loại cảm giác dị thường quỷ dị xuất hiện trong tầm mắt của đám người. Đó là một tòa núi nhỏ cao khoảng 30 trượng, phía trên có thanh tùng với bích thảo mọc lên. Dưới thanh tùng có một bàn đá, bốn băng ghế đá, bây giờ đang có bà lão giả ngồi bên cạnh bàn đá. Hai vị ngồi trái phải, một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng đang ngồi đánh cờ vây. Nhìn thấy cờ kia đã sắp đến hồi kết thúc, thực sự không biết bọn hắn đã đánh cờ bao lâu. Thế mà trên ghế đá bên cạnh thì một lão giả áo xanh đang rất hứng thú xem cờ. Ở một bên khác còn có một vị nữ tử váy trắng, tay cầm bầu rượu ở bên cạnh hầu hạ. Một màn này cực kỳ cổ quái, ở trong không trung, thế mà xuất hiện một ngọn núi. Trên ngọn núi có người đánh cờ vây. Nhìn dáng vẻ bọn hắn, dường như đã sớm tới chỗ này. Chỉ là tất cả mọi người trong sân vẫn không có phát giác. Tiêu trưởng lão, mau cứu ta. Đầy trời đầy đất, vào thời điểm trong lòng tất cả mọi người đều hơi trầm xuống, không nói lên lời nào, tiếng hét của Huyền Nhai Tam Xích đã vang lên. Trước đó, tông chủ Thái Bạch Tông liền đã từng phỏng đoán kế hoạch của Huyền Nhai Tam Xích. Lúc ấy điền có lời đồn, hắn đã đi mời cao thủ Triều Thiên Tông, dùng để ứng đối với tràng diện nằm ngoài ý liệu. Dù sao thì tôn chủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tai cùng với tướng Tôn Long Cung đều chết trong trận chiến di địa. Như vậy, Huyền Nhai Tam Xích cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng đoán được tôn chủ Thái Bạch Tông có khả năng sẽ có một ít thủ đoạn đợi hại. Hắn mời đến cao thủ Triều Thiên Tông chính là vì phòng ngừa những thủ đoạn này. Cho nên, vào lúc này hắn chính thức tiến công tập kích Thái Bạch Tông, nhất định sẽ không mời những người này xuất thủ, bởi vì dựa vào thực lực của tôn phủ An Châu, hủy diệt Thái Bạch Tông đó là công lao của Huyền Nhai Tam Xích hắn. Nhưng nếu như dựa vào cao thủ Triều Thiên Tông, nói rõ chính hắn vô năng, mà sự thực cũng không kém nhiều. Huyền Nhai Tam Xích mặc dù đã mời cao thủ Triều Thiên Tông đến, nhưng vẫn không mời đối phương xuất thủ, chỉ để đối phương âm thầm lược trận. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới chính là tông chủ Thái Bạch Tông quả nhiên có thủ đoạn đợi hại. Mà loại thủ đoạn đợi hại này không phải tông chủ Thái Bạch Tông có ai giúp đỡ, và có pháp bảo gì đó mà chính là bản thân tông chủ Thái Bạch Tông. Tu vi tông chủ Thái Bạch Tông chính là thủ đoạn áp đáy hòm của hắn. Càng không có nghĩ tới chính là rõ ràng đã nhìn ra tu vi đáng sợ của tông chủ Thái Bạch Tông. Những cao thủ của Triều Tiên Tông thế mà còn một mực thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn nhàn nhã bắt đầu đánh cờ. Trơ mắt nhìn Kim Giáp cùng với trưởng lão tôn phủ chết thảm, một câu cũng không nói. Vào lúc cuối cùng, thế mà đợi đến khi chính mình không giữ được thể diện, mở miệng cầu cứu, bọn hắn mới hiện thân. Bất quá cũng may, bọn hắn cuối cùng cũng đã hiện thân. Đường đường là tôn chủ một châu, cũng được coi là một đệ tử ký danh của đế tôn đại nhân, phải mở miệng cầu cứu. Nghe được Huyền Nhai Tam Xích lớn tiếng kêu cứu trên núi nhỏ giữa không trung kia, dưới thanh tùng, hai vị lão giả đang đánh cờ, ai cũng không ngẩng đầu, càng không thèm để ý, chỉ chú ý thế cờ trên bàn. Ngược lại, lão giả áo xanh đang xem cờ bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua Huyền Nhai Tam Xích, lộ ra sắc mặt buồn bã, lắc đầu. Mặt mũi Tôn Phủ đều bị người vứt sạch. Không phải như vậy. Huyền Nhai Tam Xích nghe thế trong lòng liền trầm xuống, vội vã hô to. Là do hắn tu luyện tà pháp. Cái gì tà pháp hay không tà pháp, đường đường tu sĩ Nguyễn Anh còn khiển trách người khác tu tà pháp, đây chẳng phải chuyện cười. Lão giả áo xanh cười lạnh quát. Nếu bàn về tà pháp, huyết mạch Tôn Phủ các ngươi khống chế quỷ thần, tu luyện quỷ thần thánh đan đồng dạng cũng là tà pháp. Đế Tôn đại nhân có thiên tư cái thế, tu vi khác biệt cùng với người khác, đối với tu sĩ Bắc Vực ngày đó mà nói cũng là tà pháp. Cho nên, hắn vừa nói vừa đứng lên lãnh đạm. Thế gian không có tà pháp, bởi vì ngươi không đủ kiến thức mà thôi. Chuyện này... Huyền Nhai Tam Xích đường đường là tôn chủ một châu, thế mà bị đối phương giáo huấn cho không nói ra đời. Trên thực tế, Huyền Nhai Tam Xích cũng có chút không thoải mái. Chính mình dù sao cũng là tôn chủ, không nghĩ tới đối phương sẽ nói chuyện với chính mình như vậy. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 121 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.